Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 533, chương 533, lúc trước bọn hắn người tới bắt. Ta không nói gì, tạm thời không nói bởi vì Vân Tái để cho tiện mà đem Trọng Hoa tư nhân xưng hô đổi thành A Thuấn. Kỳ thực nếu như không phải trước đó đi ra, Đại Vũ Thần, cái này mã sự tình. Hiện tại ngay tại không nghĩ ra văn mệnh, cũng hẳn là đổi tên hô, mới xây một sấp văn kiện, đem Trọng Hoa đổi tên là Thuấn. Tại chợ nông dân, Trọng Hoa xem như thấy được, phương Nam cho tới nay, bị đế phóng huân nhớ mãi không quên kinh tế thị trường hình thái. Lượng lớn bầy trải tụ tập ở chỗ này, xen vào nhau tinh tế. Tại thị trường bên cạnh còn có một cái được đặt tên là chợ bán đồ cũ thị. Dùng để buôn bán một ít đã hư mất hai ba tay sản phẩm. Hiện tại là mùa hạ, chợ nông dân bên trong sản phẩm không phải thường phong dầu. Trọng Hoa đi tới nơi này, mới xem như rõ ràng cái gì là rực rỡ muôn màu. Những cái kia trái cây có to như châu ngọc, đều là mới vừa từ nông ra hái xuống. Thứ nhất thời gian vận đến nơi này chào hàng mới mẻ hoa quả. Toàn bộ tự nhiên vô hại, không làm phân hóa học. Đến một phần quả quýt sao? Nhập khẩu, chủ quán chủ động cùng Trọng Hoa bắt chuyện, mà còn biểu thị nhà hắn bán cái này hoa quả là nhập khẩu trồng cây. Từ Đông Bắc trên biển Minh ấp tổ địa phương mang đến. Cũng chính là lần kia thụ hợi khi đi tới, cho mọi người chào hàng những cái kia quả quýt. Bất quá cái này thời đại, từng cái địa phương tự thành phương viên. Cho dù là từ Đông Bộ vùng Duyên Hải đi đến Phu Thiển Nguyên, vậy cũng có thể nói là nhập khẩu. Thị trường phồn hoa để cho hắn trông thấy mà thèm. Tại mua hai cái quả quýt sau đó, Trọng Hoa cảm khái đối Vân Tái biểu thị, người phương Nam dân thật sự là quá nhiệt tình. Mà cái này thị trường mậu dịch kinh tế trạng thái để cho hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Thế là khiêm tốn thỉnh giáo. Hàng vỉa hè thị trường loại vật này, sớm nhất là thần nông thị khai phát, quyển định một cái địa phương sau đó, liền yêu cầu mọi người ở chỗ này làm ăn. Sau này Đông Di, Trung Nguyên các địa khu đều có đặc biệt mậu dịch thành lớn. Thí dụ như Thương Khâu, Thọ Khâu, loại này chính là kinh tế mối quan hệ. Tại Sơn Hải thời đại thương nghiệp hình thức vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Vân Tái đại khái cùng Trọng Hoa nói một lần hàng vỉa hè thị trường lợi và hại. Nhưng Trọng Hoa cực kỳ nghi hoặc hỏi dò. Nhân dân y có chỗ mang, ăn có chỗ ăn, thuộc về có chỗ tài, được có chỗ hàng, thế là cuộc sống cũng bắt đầu tốt rồi. Như thế nào lại có hại đầu đâu? Hắn ngẩn người nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra tai hại ở nơi nào. Ngược lại là thấy được một mực tâm tâm niệm niệm lưu ly đồ gốm. Vân Tái liền dẫn hắn đi nhà xay bột địa phương, mà còn nói cho hắn biết cái nào là thuộc về liên minh cộng đồng quản hạt gian hàng. Những này gian hàng bên trên bán một vài thứ, là hạn chế những người khác thụ buôn bán quá nhiều. Thương nhân trục lợi, hiện tại vẫn chỉ là khởi bước giai đoạn, cho nên nhìn xem không rõ ràng. Nhưng đợi đến ngày sau, thiên hạ con đường đều lưu loát, các thương nhân điều khiển lấy trâu ngựa lợn dê, qua lại Nam Bắc đồ vật ở giữa, đoạt được lợi cao đồ vật, tắc khắp tứ phương, đoạt được lợi thấp đồ vật, tắc lưu thông không khoái. Thế là, bán hàng người, được lợi thấp người, không đi làm được lợi thấp sự tình. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa còn có chút chưa kịp phản ứng. Vân Tái liền lại nói, nắm làm ruộng tới nói. Bắc bộ lúa mạch, nếu như sản lượng so gạo cao hơn, giá cả so gạo muốn tiện nghi. Nhân dân nếu như cuộc sống tốt rồi, như vậy thì muốn chào hàng dư thừa lương thực. Nhân dân từ thụ buôn bán lương thực bên trong, nhận được chỗ tốt, cho nên bọn họ liền sẽ nghĩ, ăn gạo cũng có thể ăn no, ăn lúa mạch cũng có thể ăn no, lúa mạch còn có thể nhiều đổi lại tiền hàng. Như thế trải qua 3 năm, trong đất liền sẽ không có nhân chủng trồng gạo. Trọng Hoa càng là không hiểu, vậy dạng này, tất cả mọi người có thể ăn cơm no, còn có lương thực dư, không phải càng tốt hơn một chút sao? Vân Tái tiếu đáp, hôm nay dân chúng được lợi một phần, có thể bỏ qua khẩu vị mà đi truy đuổi tiền hàng. Thế là từ bỏ gạo mà gieo trồng lúa mạch, ngày mai, dân chúng liền sẽ vì lại nhiều được lợi, mà đi gieo trồng giá cao hơn đồ vật. Nếu như lá dâu giá cả so với lúa mạch cao hơn, như thế, dân chúng liền sẽ tranh nhau đi trồng trồng lá dâu. Thế là đất cày liền hoang vu. Lúc này, có lẽ sẽ có thương nhân ra tới, thu mua những này đất đai, để cho một ít lưu ly dân chúng đi canh tác, vì bọn họ nhận được lợi ích. Tiếp qua một ít năm, lương thực hạt giống liền sẽ không cấp cho đến dân chúng trong tay, mà là giữ tại thương nhân trong tay. Nói tóm lại một câu nói, lợi khiến người điên cuồng. Đến nơi này, Trọng Hoa liền hiểu, hắn chung quy là làm ăn lập nghiệp. Mặc dù gần nhất mấy năm này đã không làm, thế nhưng Vân Tài nói như thế thấu triệt, Trọng Hoa trong nháy mắt liền phản ứng lại. Hắn bắt đầu xâm nhập suy nghĩ, dần dần sắc mặt nghiêm túc lên. Lấy to lớn tài nguyên có thể mua được hết thảy đồ vật. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ lãi con. Có một ít nhất định phải hàng hóa, không thể toàn bộ cho dân gian. Điểm này bất luận là được thiên hạ còn là ra thiên hạ đều là giống nhau. Dục vọng cần giám thị. Theo nhân tộc xã hội cập sức sản xuất đề cao, nông nghiệp, chăn nuôi nghiệp, thủ công nghiệp cùng với thương nghiệp phân công xã hội, sinh ra sản phẩm dư. Nguyên lai là dạng này. Trọng Hoa dần dần tìm hiểu được nô lệ bóc lột cùng với hàng hóa liên hệ. Cái này thời đại là có nô lệ. Vân Tái đã từng liền cảm khái qua. Đây là một cái công thiên hạ cùng chế độ nô lệ sánh vai cùng thời đại. Ngoại trừ phương Nam Phu Thiển Nguyên áp dụng cải tạo lao động nhận biết sai lầm bên ngoài. Cái khác địa phương, chiến bại thị tộc biến thành nô lệ là cực kỳ phổ biến sự tình. Tựa như là lúc trước Cam Bàn Thị bị Địa Do Thị bắt được điều động phá núi đồng dạng. Vân Tái nhìn xem Minh Ngộ Trọng Hoa, cảm thấy hết sức vui mừng. Dần dần đem Trọng Hoa biến thành chính mình hình dạng. Mà Trọng Hoa cũng ý thức được, thị trường vật này, tuyệt không phải mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Thường nhân chỉ có thể nhìn thấy tầng thứ nhất phồn hoa. Chí giả có thể nhìn thấy tầng thứ hai đến tầng thứ ba lợi ích dây dưa. Thế nhưng cái này một đợt, nguyên lai A Tái là tại tầng khí quyển A. Bốn bỏ năm lên một cái. Người chính là trí giả tối trung tiến hóa hình. Cơ trí người, cho tới văn mệnh, nghe được đầu đầy đều là nghi vấn. Sợi đầy trứng ăn no rồi còn có vấn đề. Tái ca tư duy quả nhiên không phải là thường nhân có thể bằng chi. Theo sát lấy, Trọng Hoa bắt đầu điều tra chợ bán đồ cũ. Bất quá hắn bản thân khi nhìn đến chợ bán đồ cũ bên trong những vật kia sau đó, liền bắt đầu đi không được đường. Những cái kia kỳ kỳ quái quái cái cân, lại một lần nữa hấp dẫn hắn lực chú ý. Không nghĩ tới tại phòng ngự Hồng Thành có thể nhìn thấy. Ở chỗ này cũng có thể nhìn thấy. Trọng Hoa không phải người Sơn Tây, sẽ không nhìn thấy giấm cái bình liền đi không được đường. Cho nên chợ nông dân lưu không được bước chân hắn. Thế nhưng chợ bán đồ cũ cái cân cùng một đống lớn đồ cũ trong nháy mắt đâm trọt hắn đam mê. Đại gia ngươi cái này bán thế nào? Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa vuốt ve cùng nhau xem đi tới rất có ý tứ da cổ bức tranh. Cái đồ chơi này sờ lên giống như là da gấu. Cấp trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ lên một ít ký hiệu. Thoạt nhìn thần thần bí bí. Cùng đại gia bắt đầu bắt chuyện. Đại gia các ngươi nơi này là thế nào phòng chống hàng nhái đâu? Đại gia cười ha hà kinh bỉ rồi hắn một chút. Tiểu hòa chấp, loại này sự tình là không có. Mà về phần vì sao? Lời nói này lên cũng có chút mọc ra. Phải quy công cho chúng ta chấp pháp bộ tộc. Lúc trước, bọn hắn đến bắt vũ dân người. Ta không nói gì, bởi vì ta không phải vũ dân người. Sau này, bọn hắn đến bắt bá phục người. Ta không nói gì, bởi vì ta không phải bá phục người. Lại sau này, bọn hắn đến bắt doanh dân người. Ta vẫn như cũ không nói gì, bởi vì ta cũng không phải doanh dân người. Lại thêm sau này, bọn hắn bắt đi không chết người. Lúc này đã không có người nào cùng ta nói chuyện. Lại sau này, chấm ngoặc kép, bọn hắn không tới, bởi vì chị ăn tốt rồi. Không có người bán hàng giả. Mà cái kia bán đồ được đại gia nói xong, lại là cười ha ha. Tiểu hòa chấp, có ánh mắt, đây chính là trong truyền thuyết hà đồ. Ta xem mặt ngươi thiện, liền giảm giá bán ngươi 30 cái vỏ sò. chấm ngoặc kép. Trọng Hoa giật mình không thôi. Thật sự là Hà Đồ. Có thể Hà Đồ không phải Phục Hy. Chấm ngoặc kép. Đại gia không cao hứng. Tiểu Hòa chấp ngươi đây là tại chất vấn ta sao? Ai nói Phục Hy bức tranh liền không thể lưu lạc phương Nam rồi? Trọng Hoa. Không. Ta ý tứ là. Ngươi cũng chưa từng thấy qua Phục Hy. Chấm ngoặc kép. Đại gia. Ngươi cái này Tiểu Hòa chấp nói chuyện cực kỳ khôi hài ngươi biết à. Cực kỳ khôi hài. Ngươi chính là không tin cũng không thể chửi bới ta. Thế nào ta chưa thấy qua? Chẳng lẽ ngươi gặp qua Phục Hy sao? Hắn nói cho ngươi ta đây là hàng nhái. Đáng lo ngươi mua trước trở về nghiên cứu một chút sao? Thứ này ngươi có đức mới có thể xem rõ ràng. Chấm ngoặc kép, nói không rơi xuống. Đại gia thấy được Vân Tái. Vươn đi ra tiếp tiền tay. Không chỗ sắp đặt. Trọng Hoa đứng tại chợ bán đồ cũ cửa chính. Nhìn xem trong chợ ngừng lại xe trâu. Vừa rồi bán, Hà Đồ, đại gia bị chấp pháp thị tộc mang đi. Mà còn lớn tiếng gào thét. Đại thủ lĩnh, cho ta một cơ hội. Ta hiện tại liền là phi thường hối hận. Chấm ngoặc kép, Trọng Hoa nhìn thấy cái kia gian hàng bên trên bị treo một cái to lớn lệnh bài. Viết hàng nhái phong sát. Câu lưu 15 ngày. Vân Tái an ủi cái kia đại gia. Đừng nói nữa. Yêu, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.